Error, điệp biến lân tiềm, chương 20, quyển 2, vua trò chơi, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái xách một ngón của tay phải lên, đấm thêm một cú như thay trời hành đạo, bỗng động tác khựng lại, phát hiện có ai đó đang theo dõi từ trên cao úp ngạn vịn vào góc tường, lộ nửa người ngạc nhiên nhìn bọn họ. Thêm một con nữa, dấu vết hoạt động của tay trái bị bại lộ. Nó ném tay phải xuống, quay người muốn chạy trốn lại bị Úc Ngạn nhanh tay bắt được. Yêu tình cống nước à, hay là một cặp? Úc Ngạn giơ đáng tin lên trước mặt quan sát. Mày cũng rất xinh đẹp. Tay trái khẽ giật mình, đầu ngón tay ửng đỏ. Nửa tiếng sau, tại quầy đồ uống lạnh tự phục vụ trong trung tâm thương mại, tay phải đeo đầy vàng bạc nắm cần điều khiển máy làm kem. Úc Ngạn cầm khay đựng trứng hứng lấy, chơi quên cả trời cả đất. Tay trái thì dựa vào ghế lười biếng nhìn bọn họ. Ngón giữa và ngón trỏ mỗi ngón đeo một chiếc nhẫn kim loại màu đen bạc, quà của Úc Ngạn. Nó cầm điện thoại của Úc Ngạn, gửi tin nhắn cho Chiêu Nhiên. Đã có chủ mới, đừng nhớ nhung, lép ở lại, sau đó xóa tin nhắn này. Phòng tiếp khách, công ty game Grey Crow, cấp dưới tổ trật tự khẩn cấp thì thầm từ xa. Tổ trưởng hôm nay lạ thế, bóp nát màn hình điện thoại hai lần rồi, ngồi bên cửa sổ sát đất không nhúc nhích, hoàn toàn biến thành màu trắng. Anh ấy đang tức ai thế? Tiểu Tề ôm sổ ghi chép đi qua, bình tĩnh nói. Tức giận với ý thức và nhân cách cắt lát của mình. Lại cứng đầu không chịu thừa nhận. Ngoài cửa vang tiếng bước chân vội vã. Tổng giám đốc công ty game Grey Crow đến muộn. Người đàn ông trung niên mập lùn tay xách cặp, bước chân vội vã long đong mệt mỏi. Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ lâu. Giám đốc Trần chắp tay xin lỗi. 4 giờ sáng tôi bị cục diều hâu gọi đi đón một streamer nhỏ của công ty chúng tôi. Đi qua đi lại nên bị chậm trễ, thật sự xin lỗi. Vị này chắc là tổ trưởng Chiêu nhỉ, hân hạnh, hân hạnh. Giám đốc Trần theo thói quen bắt tay với khách hàng. Khi chạm vào đầu ngón tay của Chiêu Nhiên, bỗng cảm thấy sắc mặt Chiêu Nhiên không tốt. Sau khi phát hiện không ổn ông lập tức rút tay lại, đổi thành gật đầu. Ngài đến làm tôi yên tâm hơn rồi. Chiêu Nhiên ném di động xuống. Đứng dậy trò chuyện với giám đốc Trần vài câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thời gian có hạn, ngài nói tình huống bên ngài trước đi. Vâng, giám đốc Trần cúi đầu rót cho Chiêu Nhiên một tách trà. Nói ra rất dài dòng, nhưng rất đáng sợ. Streamer của chúng tôi đã bắt đầu liên hợp kháng nghị, yêu cầu công ty hủy bỏ giới hạn thời gian của trò chơi kinh dị lúc nửa đêm. Chuyện là thế này, năm ngoái công ty chúng tôi phát hành trò chơi kinh dị khám phá kết thúc mở tên là Grey Crow, Haunted Mansion, nhân vật chính sẽ giải câu đố bằng cách thu thập vật phẩm trong bối cảnh thiết lập, cuối cùng trốn thoát khỏi cảnh để qua màng. Chỗ hù dọa và câu đố do studio thiết kế rất mới lạ và thú vị. Bản demo dùng thử miễn phí khi ra mắt cũng rất thu hút nhiều người chơi thảo luận. Tất cả chúng tôi đều đặt nhiều kỳ vọng vào trò chơi này, nhưng ngay tuần đầu tiên phát hành chính thức, đã xảy vấn đề nghiêm trọng ngoài ý muốn. Người chơi thì không sao. Nhưng một số streamer phản ánh nói các điểm hù dọa trong phiên bản chính thức quá sáo mòn, jumpscare quá nhiều, khiến họ cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ làm người chơi thất vọng. Jumpscare, phương pháp hù dọa bằng cách cho mặt ma nhảy lên màn hình đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đều thấy rất kỳ lạ, vì Haunted Mansion rõ ràng là một trò chơi kinh dị tâm lý, số lượng jumpscare sẽ không nhiều hơn 5, sao lại xem là nhiều được. Vì thế chúng tôi đã thu thập ảnh chụp màn hình do người chơi cung cấp, khi nhìn vào đó đã khiến tất cả chúng tôi sợ hãi. Những bức ảnh họ chụp không phải là những hình ma đơn giản thô thiển, mà là những mô hình hoàn chỉnh, tất cả chúng đều là những quái vật chúng tôi chưa từng thấy. Nói đơn giản, trò chơi này tạo ra những quái vật không thể kiểm soát và cố ý tấn công người chơi. Chúng tôi đã tạm dừng trò chơi để cố gắng tìm bắc, nhưng vẫn không tìm ra. Không còn cách nào khác. Chúng tôi đành đưa vũ khí súng ống vào trong trò chơi, người chơi có thể nhặt vũ khí để chống lại những thứ bất ngờ xuất hiện. Haunted Mansion, một trò chơi kinh dị tâm lý, cuối cùng đã trở thành một cuộc đấu súng 4 chiều, danh tiếng và doanh thu cũng không đạt được kỳ vọng. Đầu năm nay công ty chúng tôi ra mắt trò chơi mới. Grey Crow, Dawnhound, chúng tôi đã phát hành phiên bản demo và giao nó cho streamer chơi thử và quảng bá trước. Tuy nhiên, trong quá trình quảng bá đã xảy ra thảm họa. Một số streamer nói rằng khi đeo tai nghe chơi trò chơi, họ sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi họ bỏ tai nghe xuống đi mở cửa, họ hoặc nhìn qua lỗ kính đều phát hiện không có ai, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa, lần này tiếng gõ cửa ở bên trong nhà, giống như có người lẻn vào nhà vậy. Một streamer nổi tiếng của chúng tôi tên là Hoàng Kỳ, cậu ta nói mình cũng gặp tình huống tương tự, nhưng khác với các streamer khác, thị lực của cậu ta rất tốt. Lúc tới phòng khách kiểm tra cửa chống trộm, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy trên màn hình máy tính trong phòng ngủ xuất hiện một người đang gõ màn hình bằng đốt ngón giữa. Triều Nhiên vẫn luôn im lặng lắng nghe, nghe đến đây mới lên tiếng hỏi. Người trong màn hình, trông như thế nào? Cậu ta nói đó là khuôn mặt của một thiếu niên, vẻ mặt đờ đẫn, hai con mắt một vàng một xanh, nhưng khuôn mặt của hắn cách màn hình quá gần, không thể nhìn rõ những đặc điểm khác. Triều Nhiên nghi ngờ hỏi, từ phòng khách đến phòng ngủ xa như vậy, thật sự có thể nhìn thấy các chi tiết như màu mắt sao? Thị lực mắt trần của Hoàng Kỳ là 6, không. Cái này có thể tìm thấy trong báo cáo kiểm tra sức khỏe đầu vào. Giám đốc Trần lau mồ hôi trên trán. Lúc đầu cậu ta nghĩ đây là Easter Egg của game nên chạy về chơi tiếp. Nhưng khi ngồi lại vào ghế, thiếu niên trong trò chơi đã quay lưng lại. Tư thế đứng trước màn hình giống như con rối bị dây treo kỳ lạ, từ từ giơ lên chai nọc độc. Chai nọc độc này là một vật phẩm có thể nhặt được ở một bối cảnh cụ thể trong trò chơi của chúng tôi. Hoàng Kỳ cũng không để ý. Kết quả là thiếu niên kia hất nọc độc lên màn hình, chất lỏng màu xanh lá văng lên ống kính trò chơi. Kết quả ngày hôm sau, Hoàng Kỳ được đưa vào bệnh viện. Kết quả chẩn đoán là một vùng da mặt bị bỏng do chất độc gây ra. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi đã tạm thời xóa bản demo. Nếu ngài cần, tôi sẽ cung cấp cho ngài bản copy. Hầy, nói đến Hoàng Kỳ, tôi cũng không biết cậu ta nghe tin thẩm mỹ viện Tê Liễu có thể chữa trị làn da ở đâu. Đi một lần chưa đủ hôm qua lại đi tiếp, còn bị cảnh sát bắt giữ, tôi phải đích thân đi đón cậu ta về. Cậu nhóc đó bị hoảng sợ, tôi đã cho người đưa cậu ta về nhà nghỉ ngơi. Giám đốc Trần nói xong, mũi cũng dần đỏ lên, thở dài vuốt lại mái tóc lưa thưa của mình. LT, Don Hao, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tâm huyết 8 năm của công ty chúng tôi, tất cả mọi người đều dốc sức phát hành trò chơi này. Nếu lần này lại xuất hiện vấn đề như trước đó, chỉ sợ công ty của chúng tôi phải tuyên bố phá sản. Tình hình cụ thể tôi đã nắm rõ, nghe giám đốc Trần miêu tả xong, Chiêu Nhiên gật đầu. Sau khi điều tra thêm, chúng tôi sẽ liên lạc lại, đến lúc đó chắc phải cần quý công ty phối hợp. Đừng lo lắng quá, vâng, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức phối hợp với Subway, cảm ơn ngài. Sau khi kết thúc cuộc điều tra tại công ty game Raygrow, Chiêu Nhiên nhìn đồng hồ. Cấp dưới Tiểu An cầm đến một chiếc ô đen, che nắng cho Chiêu Nhiên. Tổ trưởng, anh về Subway hay về nhà nghỉ ngơi? Anh sẽ về nhà nghỉ ngơi trước. Em với Tiểu Tề đi điều tra công ty game, thu thập hết tất cả thông tin liên quan cho anh. Vâng, anh yên tâm. Gần đây tổ trưởng dẫn dắt thực tập sinh chắc rất vất vả. Sắp tới còn phải chuẩn bị cho kỳ chuyển thực tập sinh lên chính thức theo thông lệ. Anh không thể thua tổ trưởng Đoạn và tổ trưởng Nguyên được ạ. Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh Subway Đoạn Kha, tổ trưởng tổ tuần tra thành phố Nguyên Tiểu Oánh, mỗi người đều nắm giữ một vị trí trong ban quản lý cấp cao của Subway, sức ảnh hưởng không hề thua kém Chiêu Nhiên. Chiêu Nhiên lấy điếu thuốc trong túi áo gió ra, bật cười châm lửa. Hai người họ lấy gì mà so với anh? Hai người họ có thực tập sinh nào xuất sắc không? Tiểu An vội đến gần Chiêu Nhiên, nhỏ giọng mật báo. Em đã tìm hiểu giúp anh rồi. Năm nay Subway tuyển tổng cộng 10 thực tập sinh, ngoài Úc Ngạn ra còn hai người nữa tuyệt đối rất đáng gờm. Chiêu Nhiên không để bụng, nhẹ nhàng thổi một làn khói. Úc Ngạn một mình phá giải phòng ảo, hai người kia là ai, nhiệm vụ thực tập là gì? Tiểu An nghiến răng nghiến lợi, cấp dưới của tổ trưởng Đoạn và tổ trưởng Nguyên khá kín miệng, không thể dò la được chi tiết gì. Nhưng em đã nghe ngóng ý của sếp lớn. Nói lần chuyển chính thức này liên quan đến nguồn máu mới của Subway nên phải ứng phó cẩn thận, chắc chắn sẽ rất nghiêm ngặt, có thể chỉ nhận hai người đứng đầu. Chiêu Nhiên nhún vai, ông già xảo quyệt, người trẻ tuổi có năng lực ông ấy còn chê nhiều, còn nói chỉ nhận hai người đứng đầu, cái cớ thôi, thực ra là muốn chúng ta ganh đua để tự nguyện hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đào tạo thực tập sinh. Keo kiệt thật đấy, những người khác thì không nói làm gì. Nhưng bản chất công việc của tổ phản ứng nhanh và tổ trực tự khẩn cấp khá tương đồng. Từ trước đến nay, hai vị tổ trưởng Đoạn Kha và Chiêu Nhiêu đều cảm thấy sự tồn tại của bên kia không cần thiết, muốn thâu tóm tổ của đối phương, kéo các thành viên của đối phương về bên mình. Nếu kỳ chuyển chính thức áp dụng hệ thống xếp hạng, ai có thực tập sinh xếp hạng cao, ai có thực tập sinh xếp hạng thấp, chắc chắn sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh giữa các lãnh đạo cấp cao. Xếp hạng thì xếp hạng, hay chúng ta đi thi không ôn bài, đánh bại tất cả. Triều Nhiên diệt đầu mẩu thuốc lá, cúi đầu khó khăn gõ chữ trên chiếc di động vỡ màn hình, nhắn tin cho Úc Ngạn. Buổi tối qua chỗ tôi, dậy bù cho cậu. 12 giờ trưa, Úc Ngạn làm theo hướng dẫn của người phỏng vấn, một lần nữa bước qua cửa hông cục diều hâu. Vẫn là cảnh sát Demon hộ tống y, sau khi xác minh thân phận thì tiếp tục đi sâu vào tòa nhà cục diều hâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi đến đây, Úc Ngạn đã phát hiện sau khi vượt qua cửa kiểm tra thứ hai, y, cửa các phòng hai bên đều biến thành cửa sắt nặng nề, hơi giống với phòng chụp X-quang của bệnh viện, cửa đóng mở này hoạt động bằng điện, không thể bị phá vỡ dễ dàng bằng bất kỳ công cụ nào. Khi đi qua một trong những cánh cửa, nhiệt độ xung quanh hơi bất thường. Úc Ngạn đưa tay sờ lên bề mặt cửa, nhiệt độ rất cao, rất nóng. Nếu bên trong có người, có lẽ sẽ bị nướng khét mất. Một tiếng động khủng khiếp bất ngờ vang lên, Úc Ngạn theo bản năng lùi về sau hai bước, chỉ thấy trên cánh cửa sắt vừa chạm vào xuất hiện một hình dáng khuôn mặt người, dường như có ai đó phía sau đang dùng đầu đập vào cánh cửa, lực mạnh đến mức làm biến dạng cánh cửa sắt nặng nề. Nhìn kỹ khuôn mặt trên cửa, dường như người đó còn đang cười. Đừng lo lắng, cảnh sát Demon kéo Úc Ngạn ra sau, chỉ tạm giữ nghi phạm chờ thẩm vấn thôi, cửa phòng giam chắc chắn nên hắn không thể thoát ra được. Cậu đi bên trái tôi đi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Vâng, Úc Ngạn đút hai tay vào túi, không tò mò thêm nữa. Nhưng vẫn rất ngạc nhiên trước sức mạnh của tù nhân bị giam giữ ở đây. Sau khi rời khỏi khu vực giam giữ, bầu không khí ngột ngạt dần tan biến. Cảnh sát Diệp đang bận bịu, tạm thời không có thời gian gặp Úc Ngạn. Úc Ngạn đành phải ngồi trên ghế công cộng trong hành lang, cầm máy phân tích lưu trữ hạch giết thời gian. Người phỏng vấn đã nhét dị hạch lấy trên người vợ chồng bác sĩ dị thể vào máy phân tích. Úc Ngạn tranh thủ thời gian rảnh rỗi, xem thông tin từng thứ một. Mở nắp ra, Úc Ngạn mở to hai mắt. Trong máy phân tích lưu trữ hạch có thêm 3 viên, một viên màu tím, một viên màu đỏ, một viên màu bạc. Màu bạc, sao lại có một hạch cấp bạc? Tinh thần Úc Ngạn lập tức tỉnh táo. Tên, hạch chữa trị Lancet, dao của bác sĩ phẫu thuật, nguồn gốc, nữ bác sĩ thẩm mỹ, chủng loại, loại bình thường, đánh giá cấp bậc, đỏ cấp 2, đỏ hồng, khả năng cơ bản, phẫu thuật không đau, giới hạn sử dụng tích lũy trong 100 giờ. Giới thiệu vắn tắt, bác sĩ nhân từ, điều kiện cộng hưởng, không xác định, tên, hạch chữa trị lành vết thương nhanh chóng, nguồn gốc, nam bác sĩ thẩm mỹ, chủng loại bình thường, đánh giá cấp bậc. Tím cấp 3, tím cẩm quỳ, khả năng cơ bản, hồi phục nhanh vết thương, giới hạn sử dụng cộng dồn 60 lần. Giới thiệu vắn tắt, bác sĩ nhân từ, điều kiện cộng hưởng, không xác định, hai hạch đầu tiên thì không có gì để nói, lất từ bác sĩ nên hạch chữa trị rất hợp lý, Úc Ngạn không ngạc nhiên lắm, hơn nữa y đã có đỏ cấp 3 hạch thấu thị nên không còn sốc như lần đầu thấy hạch cấp đỏ. Hạch bạc tỏa ra ánh sáng yếu ớt đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Úc Ngạn. Tên, hạch phòng ảo lấy vật trong tranh, nguồn gốc, phá giải phòng ảo thẩm mỹ viện, chủng loại phòng ảo, đánh giá cấp bậc, bạc cấp 1, trắng bợt, khả năng cơ bản, lấy thực thể ra khỏi bản vẽ mặt phẳng. Giới hạn là chỉ có thể lấy các thực thể có kích thước 1:1 từ hình ảnh hoàn chỉnh, không thể lấy ra sinh vật sống. Giới hạn sử dụng, không giới hạn số lần, giới thiệu vắn tắt. Trong tương lai, sự sáng tạo của các nhà nghệ thuật đã thâm nhập vào ngành nghề bí mật, sức mạnh chiến đấu của Cybermania không thể xem thường. Các họa sĩ minh họa và người dựng hình đã cùng nhau thành lập một đội quân vô địch. Poster Commando, nhưng thường xuyên đấu đá nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện cộng hưởng, không xác định. Mẹ nó, Úc Ngạn vội đẩy nắp lại, nhét máy phân tích chữ hạch vào trong túi, để tay trái và tay phải chăm sóc cẩn thận. Đây là đồ tốt, nhất định không được để cục diêu hâu tịch thu. Vừa giấu xong dị hạch, y bỗng thấy luồng không khí nóng hầm hập phả tới. Y cảnh giác đứng dậy lui về phía sau, đội mũ trùm đen nhánh lên, nhìn thấy hai cảnh sát mặc đồ bảo hộ đang áp giải một tù nhân. Tù nhân khoảng ngoài 20 tuổi, trông như một sinh viên tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Giữa mùa đông cậu ta lại mặc áo bóng rổ và quần đùi màu lửa. hai tay bị khóa đặc chế hạng nặng còng lại, cậu ta đi đến đâu đều để lại dấu chân sôi trào thiêu đốt đến đó. Thanh niên đó luôn miệng giải thích mình bị oan, tôi nói rồi, tôi cứu người, đây là nhiệm vụ thực tập của tôi, mấy người còn muốn giữ tôi bao lâu nữa, nếu tôi không kịp kỳ chuyển thực tập sinh lên chính thức mấy người có chịu trách nhiệm không thế? Thầy của tôi là Đoạn Kha, mấy người đã gọi điện thoại cho thầy chưa? Khi nào thì thầy tới đón tôi? Cách Chương.